Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 42, thế giới 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Lao là nơi tra tấn những người đắc tội với Vũ Tuyền. Năm cô lên 6 tuổi, hắn đổi tên công ty của hắn thành Vũ Tuyền, đồng thời cũng lập ra Bạch Lao. Nếu Vũ Tuyền là nơi mà người ta mơ ước được đặt chân tới một lần, thì Bạch Lao là nơi mà chỉ cần nhắc đến trên thôi thì người ta đã bủn rủn chân tay, thà có chết còn hơn là vào Bạch Lao. Bạch Lao có tất cả là 18 tầng, tầng đáng sợ nhất là tầng 18, chưa có ai vào tầng này cả. Các tầng còn lại đều có mức tra tấn người khác nhau. Tầng 6 là nơi đẹp nhất cũng là nơi chết khó coi nhất trừ tầng 18. Ở đấu tất cả đều là phòng thí nghiệm, nhà thí nghiệm ở đấy là người cuồng thí nghiệm, là người của Munsara, thứ hắn chế ra để giết người một cách đau đớn nhất trong thời gian lâu nhất. Chỉ cần nhắc tới tầng 6 thôi là nhắc tới sự đau khổ quằn quại, muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Cô ta chạy ra ngoài, cô mới nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng lại hôn hắn một cái, nói. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Đừng đuổi cô ấy rất tội nghiệp. Có được không Vũ? Hắn hơi ngạc nhiên, cô gọi hắn là Vũ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi hắn như vậy. Hắn nhìn cô, hôn lên trán cô nói. Được nghe cháu hết. Hắn cầm tay cô, hôn thật nhiều vào cánh tay mềm mại ấy, nói. Còn đau không? Không đau. Hắn nhìn tay cô thương xót nói. Đỏ hết lên rồi, cô chỉ cười, nói hắn, chấm, thôi, lại đây làm việc thôi chú, được, sau đó thì thư ký Trương đi thông báo cho Lăng Khê là cô ta được ở lại công ty làm việc. Cô ta đắc ý cứ nghĩ là hắn có tình ý gì với cô ta nên mới không đuổi việc cô ta. Một tuần cứ thế trôi qua, độ hào cảm của nam chính đối với nữ chính đã giảm xuống. 30, hôm nay cô đi đến công ty Thanh Thần, vết thương của hắn cũng đã không có gì đáng ngại nữa, hắn cũng đã có thể xử lý được công việc của mình. Không có sự cản trở của cô, nam nữ chính tình cảm của bọn họ rất thuận lợi. Độ hào cảm của hắn đối với nữ chính cũng đã đến 20. Các bạn có muốn ngược nam chính không? Nếu muốn hãy bình luận nha. Hãy like cho ta thật nhiều nhé. Yêu các bạn, cách chương.